ốc sên chảy, chương 22, tình huống khó xử nhất, gocchuyenaudio.com. Hôm nay đúng là ngày kiểm tra toàn bộ bệnh viện, bác sĩ chủ nhiệm cùng tất cả các bác sĩ và sinh viên thực tập đến các phòng bệnh. Tất cả các phòng đều được kiểm tra một lượt, Vệ Nam và Nguyên Nguyên đứng phía sau, đứng suốt cả buổi sáng đến nỗi sắp bị chật khớp, cuối cùng cũng hiểu được sự mạnh mẽ của những bác sĩ ngoại khoa này. Đặc biệt là giáo sư Hà, suốt cả buổi không hề tỏ ra khó chịu hay mệt mỏi. Nghe nói giáo sư Hà là một người phụ nữ châu bò. Nếu gặp ca phẫu thuật lớn, đứng trong phòng phẫu thuật 20 tiếng là chuyện nhỏ. Các bác sĩ ngoại khoa cần thể lực và tinh thần khỏe mạnh. Vì vậy rất ít nữ bác sĩ chọn ngoại khoa. Theo quan niệm của mọi người, phụ nữ cần phải chăm sóc gia đình, chăm sóc con cái. Giáo sư Hà là người phụ nữ của công việc điển hình. Ly hôn với chồng đã lâu, một mình vất vả nuôi con gái, còn đưa con gái Hà Diệp vào trường đại học y thuộc Đại học T để rèn luyện thử thách. Nghe nói giáo sư Hà rất giỏi, số lượng công trình được công bố chất thành núi, học trò của cô cũng rất xuất sắc. Trong đó có rất nhiều người đã ra nước ngoài học tập, phát huy tinh thần của giáo sư. Sau khi nghe Phí Đằng kể về giáo sư Hà, Vệ Nam và Nguyên Nguyên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ vị giáo sư diệt tuyệt sư thái này. Các bậc tiền bối không nói mệt, dĩ nhiên Vệ Nam và Nguyên Nguyên không dám kêu mệt. Hôm nay Nguyên Nguyên còn liều lĩnh đi giày cao gót, đứng như kiểu lung lay sắp đổ. Vệ Nam biết ý đứng trước mặt Nguyên Nguyên, để cô ấy mỏi thì có thể bám vào người mình. Cuối cùng buổi kiểm tra cũng kết thúc, Vệ Nam vào phòng thay đồ thay quần áo, soi mình trong gương thở dài rồi chạy như bay ra khỏi bệnh viện, ngồi tàu điện ngầm về nhà. Vừa vào nhà, Vệ Nam đã bị tiếng hét kinh hoàng làm giật bắn cả mình. Xác mày delete game của tao, lục xong, mày muốn chết à? Âm thanh ma quỷ quen thuộc giày vò mình suốt 20 năm của anh trai Vệ Đằng. He he, không phải tao delete đâu. Hay là máy tính của mày bị virus, tao có ý tốt diệt virus cho mày. Mày lấy oán trả ơn thế à? Âm thanh dịu dàng dễ nghe, dĩ nhiên là của lục song mặt dày. Vệ Nam thay đôi dép lê tìm nơi phát ra tiếng cãi cọ phòng ngủ của anh trai. Vệ Nam toát mồ hôi hột đứng trước cửa nhìn anh trai đang nhe nanh dơ vuốt và lục song thản nhiên như không, còn có cái máy tính lúc sáng lúc tối như đang dẫy chết. Dường như hai người cũng cảm nhận được sự xuất hiện của Vệ Nam nên quay đầu lại nhìn. Lục Song mỉm cười, Vệ Nam về rồi à? Vệ Đằng mắt gườm gườm nói với Lục Song, tao là anh trai còn chưa hỏi, mày tranh hỏi cái gì? Mày là ai chứ? Vệ Nam xa sầm mặt gật đầu với Lục Song tỏ ý chào hỏi, sau đó quay sang lườm anh trai mình, anh, sao anh lại về? Vệ Đằng nói, anh được nghỉ hè, không được à? Trường anh thật khác người, sớm thế này đã cho nghỉ hè rồi. Vệ Nam lạnh lùng nói, đúng vậy, đối với người đi thực tập thì không có kỳ nghỉ. Anh biết số em nó khổ, nhưng cũng đừng vì thế mà ghen tị với người khác, anh sẽ ăn chơi cho đã chơi hộ cả em nữa nhé. Em thèm vào ghen tị, tối thiểu thì em cũng được đến bệnh viện thực tập còn anh vẫn ở trong phòng thí nghiệm rửa ống nghiệm. Hai, em thấy anh chướng mắt hay là làm sao? Anh trai ở xa, khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến, thái độ kiểu gì vậy? Hai anh em vứt lục xong ngồi trong xó, đấu khẩu với nhau như kiểu trong phòng không có ai. Một lúc sau, lục xong mới bức xúc thở dài. Xin hai vị cho em qua được không ạ? Cả hai người, gocchuyenaudio.com, đồng thanh hỏi, sao, lục song đáp, muốn đi giải quyết, bước ra khỏi phòng ngủ, lục song nghe thấy hai anh em tiếp tục cãi nhau, không ai chịu nhường ai, càng cãi càng hăng. Lục song khẽ lắc đầu, đến cửa phòng vệ sinh thì gặp một cô gái mặt mày sầm xì. Cô gái đó lạnh lùng nói, tao đi trước mày cứ chơi thong thả, lục song cho mày kéo tay cô ta rồi dịu dàng nói. Tức gì vậy, anh tìm phòng cho em, như thế vẫn chưa được sao? Thôi, tao tự tìm, mày cứ lo cho em Vệ Nam của mày đưa, đừng để vịt đến tay rồi bay đi mất. Vừa nói dứt lời thì thấy Vệ Nam bước từ phòng ngủ ra, có lẽ vì nghe thấy tên mình nên Vệ Nam ngơ ngác nhìn cô gái gọi tên mình rồi nhìn Lục Song. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, Lục Song không kìm được bật cười rồi nói. Xin giới thiệu đây là em gái anh, Lục Đan. Vệ Nam vừa quan sát mức độ giống nhau của hai người, vừa mỉm cười đưa tay ra, định bắt tay với Lục Đan. Kết quả là Lục Đan không thèm nhìn Vệ Nam mà lạnh lùng nói với Lục Song. Ai là em mày? Vệ Nam rất khó xử ké sát vào vai cô ta thấp giọng nói. Nể mặt chút đi, Lục Đan cười lạnh lùng. Vì lý do gì mà tao phải nể mặt? Vệ Nam rụt tay lại, đưa tay ra sau gáy vuốt tóc quay lại chỉ thấy anh trai Vệ Đằng đang uể oải đứng dựa vào cửa. Vệ Nam thầm ngẩng đầu lên trời than thở. Thượng đế ơi, đây là quan hệ anh em kiểu gì vậy? Vệ Đằng dựa người vào tường, ngạc nhiên hỏi. Lục Song, mày mót cơ mà. Nhà vệ sinh không có người sao không vào đi. Lục Song sờ tay lên mũi, cười trừ. suýt nữa thì tao quên. Lục Song đi qua người Lục Đan vào phòng vệ sinh. Vệ Nam vẫn ngẩng đầu lên trời than thở, suýt nữa thì quên mất vì sao mình lại mót. Thực ra hôm nay gọi Vệ Nam về nhà chủ yếu là vì mẹ muốn làm mấy món ăn tiếp đãi Lục Đan. Mấy năm trước, vì lý do sức khỏe mà Lục Đan phải nghỉ học đến năm nay mới tốt nghiệp. Lần này đến miền Nam tìm việc đúng lúc anh Vệ Đằng cũng về nhà nên hai người cùng đi tàu về. Bố mẹ Lục Song vẫn ở miền Bắc, sau khi bán xong tất cả gia sản sẽ trở về quê hương. Cả nhà họ Lục chuyển từ miền Bắc về miền Nam, quả là một công trình vĩ đại. Sắc mặt Lục Đan không tốt lắm, Vệ Đằng nói cô ta nôn suốt đường đi. Lục Song có vẻ rất quan tâm, chiều chuộng em gái, lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng. Lục Đan, em không được khỏe, đừng ăn những thứ dầu mỡ. Nói xong liền gắp miếng thịt trong bát của Lục Đan sang bát của mình. Vệ Nam không khỏi nghi ngờ, liệu có phải anh ta dùng chiêu quan tâm em gái để kiếm lợi cho mình. Lục Đan quay sang, lạnh lùng nhìn anh ta rồi nói. Từ nãy đến giờ tao chưa có thứ gì vào bụng, tao rất đói, mày tha cho tao có được không? Lục Song gắp miếng sườn thứ ba từ bát Lục Đan vào bát mình, mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói. Đói à, vậy thì em ăn đi. Nhìn vẻ mặt nhe nhờn của anh ta, Vệ Nam không khỏi rùng mình. Mẹ bưng bát canh trứng cà chua ra bàn. Lục Song cười, cô cũng ngồi xuống ăn đi ạ, nhiều thức ăn rồi mà. Mẹ cười vui vẻ ngồi xuống, nói với Lục Song ngoan ngoãn, người lớn. Thức ăn có ngon không? Lục Song cười và nói. Ngon lắm ạ, vâng, hai người họ mới là mẹ con, những người khác đều là không khí. Tài nấu nướng của cô thật tuyệt đỉnh, khi nào rảnh cô dạy cháu vài chiêu nhé. Lục Song tiếp tục nói chuyện với mẹ Vệ Nam khiến mẹ vui đến nỗi cười không ngớt. Được được, có thời gian rảnh cứ sang đây. Cô dạy cháu làm sườn xào chua ngọt, Lục Đan lẩm nhẩm, nổi hết da gà, có loại người gì mà. Góc chuyện audio.com, giả tạo thế không biết, Lục Song ghé sát vào tai Lục Đan và nói. Em ăn cơm đi, nói ít thôi có được không? Ngừng một lát anh nói tiếp, anh sẽ xử lý em sau. Vệ Nam ngồi cạnh Lục Đan nên vô tình nghe thấy giọng nói của Lục Song, bỗng nhiên cô cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. Xem ra con người lúc nào cũng tỏ vẻ chính nhân quân tử như Lục Song, qua cách đối xử với em gái đã bộc lộ bản chất ác quỷ, xấu xa. Con người này thật khiến người ta ngứa tay, thật sự rất muốn thay em gái anh ta cho anh ta vài trường. So với con người này, người anh trai lúc nào cũng bộc lộ tất cả cảm xúc trên mặt của mình chỉ có thể là người anh tồi tệ thứ hai trên thế giới. Lục Song đã giành ưu thế tuyệt đối ngồi lên chiếc ghế vàng dành cho người anh tồi tệ nhất thế giới. Ban đầu Vệ Nam nghĩ rằng mẹ gọi mình về chỉ làm lá tô điểm cho bông hoa Lục Song và bố thí cho mấy miếng sườn xào chua ngọt. Nào ngờ mới ăn được một nửa mẹ đã đứng ngồi không yên, nói vào chủ đề chính ngày hôm nay. Lục Song à, cháu có ở cùng em gái không? Lục Song chưa mở miệng nói thì Lục Đan đã vội nói. Cháu không thích ở chung. Nói xong tiếp tục cúi đầu ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra. Lục Song nhìn Lục Đan trìu mến, ánh mắt như muốn nói em ngoan lắm, sau đó ngẩng đầu lên cười và nói. Cô muốn nói chuyện Vệ Nam chuyển sang chỗ cháu ạ, không vấn đề gì ạ, dù sao cũng là phòng hai người, để không cũng phí. Vệ Nam lạnh lẽ cúi đầu, dùng đũa chọc mấy hạt cơm trong bát. Chỗ Lục Song ở chắc chắn là tốt hơn ký túc xá sinh viên, hơn nữa lại gần bệnh viện. Vệ Nam mà chi bằng con, mẹ chưa nói hết câu Vệ Đằng liền lên tiếng. Con không đồng ý, Vệ Nam nhìn anh với ánh mắt đầy cảm kích, vào đúng thời điểm quan trọng nhất, ôi anh trai, đúng là không phụ một nửa số gen giống nhau trong huyết mạch của chúng ta. Vệ Đằng nhìn em gái rồi quay sang nói với mẹ, thói quen sinh hoạt của Vệ Nam tồi tệ như thế, sống cùng Lục Song chẳng phải sẽ khiến người khổ sở lắm sao. Ngừng một lát bổ sung tiếp, hơn nữa một nam một nữ ở cùng nhau, nhỡ may Vệ Nam nổi cơn động kinh sẽ gây hậu quả khó lường cho Lục Song. Sau đó anh ta nhìn Lục Song với ánh mắt vô cùng thân thiện. Lục Song là anh em tốt của con phải đảm bảo an toàn tính mạng cho nó. Vệ Nam thầm nghĩ, nửa số gen ấy thực chất đã bị biến dị từ lâu rồi, đứng về phe người khác đả kích em gái mình. Thật khiến phận làm em thấy đau lòng, thực ra Vệ Nam không muốn chuyển sang sống cùng Lục Song. Tuy nhiên hiện nay tình trạng con trai con gái ở chung không còn gì là mới mẻ, hơn nữa nhân phẩm của Lục Song thì không còn gì phải lo lắng, chỉ có điều tư tưởng của Vệ Nam vẫn chưa thoáng như thế. Nhưng mấy ngày nữa Nguyên Nguyên cũng chuyển đi, con danh ghê gớm ấy đã tìm được chỗ ở mới, nó nói ở cùng với một đứa bạn thân, Vệ Nam không muốn xen vào, hơn nữa ký túc mới của bệnh viện vẫn đang xây. Vệ Nam và Nguyên Nguyên phải ở trong tòa nhà cũ nát, nhìn bề ngoài xiên xiên vẹo vẹo, dường như có thể sập bất cứ lúc nào. Cơ sở vật chất bên trong cũng rất tồi tàn, Vòi nước trong nhà tắm thì đơ đơ, vừa mới nhỏ vài giọt nước, bỗng chốc phun nước nóng. Việc cách âm với phòng bên cũng không được tốt lắm, có thể nghe rất rõ phòng bên buôn dưa lên với nhau. Không có điều hòa, chiếc quạt trần trên đầu thì giống như máy bay ném bom thời xa xưa, không những không quạt mát mà còn kêu inh tai nhức óc. Ký túc ở tầng 2, mũi chuột dán chạy khắp nhà như quân nguyên, giống hệt vườn thú. Góc chuyện audio.com, nhỏ, hơn nữa động vật còn hung hăng hơn con người. Nghĩ đến đấy, vệ nam than thở một tiếng rồi nói chuyện. Chiều hôm ấy, lần đầu tiên vệ nam và Kỳ Quyên cùng giáo sư Hà vào phòng phẫu thuật. Trước đây họ cũng được vào phòng giải phẫu, cầm dao phẫu thuật giải phẫu xác chết. Hôm nay được vào phòng phẫu thuật, được nhìn thấy bệnh nhân và bàn phẫu thuật sạch sẽ không dính chút bụi, vệ nam và Nguyên Nguyên đều cảm thấy hồi hộp. Bệnh nhân là một bé gái thiếu vách ngăn tâm thất bẩm sinh. Giáo sư Hà bình tĩnh đứng bên bàn phẫu thuật dường như đang đứng trước một con búp bê. Kỹ thuật dùng dao siêu đẳng, vệ nam và Nguyên Nguyên chỉ biết há hốc mồm thán phục. Cuộc phẫu thuật rất thuận lợi, giáo sư Hà mổ chính, anh Phí Đằng phụ, hai người phối hợp rất ăn ý. Vệ nam thấy Nguyên Nguyên nhìn Phí Đằng với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng Phí Đằng cũng ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Nguyên, sau đó nhếch mép cười, tuy anh ta đeo khẩu trang nhưng vì độ nhếch mép khá lớn khiến khẩu trang cũng bị nhăn theo. Vệ nam cười thầm, theo giác quan thứ 6 nhạy bén của mình thì chắc chắn hai người này có tình ý với nhau. Tuy từ sau khi chia tay với bạn trai, Nguyên Nguyên luôn cố tỏ vẻ bất cần. Nhưng thực chất cô ấy khá giống mình ở một vài điểm. Có một số nỗi đau chỉ có thể giấu trong lòng không bộc lộ ra ngoài. Nếu Phí Đằng là mùa xuân thứ 2 của cô ấy thì người bạn thân như vệ nam dĩ nhiên mừng thay cho cô ấy. Ngược lại, Nguyên Nguyên cũng rất vui khi vệ nam gặp được Lục Song. Vì vậy khi biết tin vệ nam chuyển sang sống cùng Lục Song đã cười rất tươi. Được đấy, dù gì thì bây giờ con trai con gái ở cùng nhau cũng thịnh hành rồi. Mỗi người một phòng, chẳng ai làm phiền đến cuộc sống riêng tư của ai. Cuộc sống riêng tư vệ nam không hiểu Nguyên Nguyên đang nghĩ gì trong đầu. Dĩ nhiên mày không cần bận tâm đến điều đó. Tao thấy Lục Song rất ngoan, chắc không có thói quen chơi gái linh tinh đâu. Nguyên Nguyên nói tiếp, hai từ chơi gái rất thích hợp cho những công tử trăng hoa. Có lẽ Nguyên Nguyên nên học lại môn ngữ văn. Việc chuyển nhà của vệ nam vô cùng đơn giản và nhanh chóng. Buổi tôi về nhà vệ nam chỉ mất đúng 30 phút lấy một chiếc vali to nhét đầy quần áo, sau đó ngồi tàu điện ngầm đến nơi đã hẹn. Vệ Đằng nói sẽ đưa vệ nam đến nhưng vệ nam đã từ chối. Chẳng qua anh ta chỉ muốn kiếm cớ đưa em gái đến để mượn Lục Song mấy cái đĩa CD mà thôi. Vệ nam còn lâu mới để anh ta lợi dụng. Khi mở cửa, Lục Song vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc vali trong tay vệ nam, nhếch mép cười. Anh cứ tưởng em có tủ hay bàn ghế gì phải chuyển, phải gọi công ty chuyển nhà ấy chứ. Vệ nam mỉm cười, người chuyển đến là được rồi, còn những thứ khác đều là vật ngoài thân. Nói xong đi qua người Lục Song vào phòng. Lục Song nhe răng cười bí hiểm, người chuyển đến là được rồi. Em hiểu được điều ấy thì tốt quá. Bỗng nhiên vệ nam quay phắt đầu lại. Anh nói gì? Lục Song nghiêm túc nói. Anh muốn nói là em có cần anh giúp dọn đồ đạc không? Sau đó chỉ tay về phía phòng ngủ đang mở cửa bên trái và nói. Em ở phòng này, vệ nam vừa bước vào phòng đã cúi đầu thất vọng. Ga trải giường trắng tinh, rèm cửa trắng tinh, tường trắng tinh, sàn nhà trắng tinh hai. Tôi khổ sở ở bệnh viện như thế vẫn chưa đủ sao. Vệ nam vội vàng lột ga trải giường ra, lấy trong vali chiếc ga màu xanh lam có hình con mèo xinh xắn trải lên. Chiếc chăn trắng cũng được. Góc chuyện audio.com. Thay nàng chiếc chăn màu xanh da trời nhạt có in hình chú chó đáng yêu. Ga trải giường màu xanh lam, chăn mà xanh da trời nhạt hòa vào thành sắc xanh hài hòa. Các hình vẽ trên đó là chó mèo một nhà. Lục Song đứng ở cửa, một lúc sau mới xoa cằm và nói. Mèo và chó, đúng là sự phối hợp hoàn hảo. May mà không phải là cừu và sói. Vệ nam quay đầu lại, mỉm cười và nói. Cảm ơn nhận xét của anh, tuy rằng nó rất giả tạo. Lục Song gật đầu, không cần khách khí, vệ nam rút trong vali một chiếc áo phông dài, trên nền trắng có in rất nhiều nụ hôn rực rỡ. Lục Song giật bắn mình, cái áo này trông hơi đáng sợ. Vệ nam lại lôi ra chiếc váy ngủ rất giàu, phía trước có hình mũi tên xuyên vào tim. Chiếc váy này, thật đáng sợ, vệ nam lại lấy ra một chiếc váy ngủ, ngoài những hình hoa nhỏ li ti là màu hồng phấn gần như trong suốt. Chiếc váy này, vô cùng đáng sợ, sao em có thể mặc những bộ quần áo đáng sợ như thế này để kích thích anh, để thách thức con người đứng đắn như anh đây? Lục Song sờ mũi, chỉ tay vào chiếc váy ngủ gần như trong suốt và nói. Em thích mặc loại quần áo ngủ này sao? Anh nghĩ em nên suy nghĩ một chút. Lục Song chưa nói hết câu, vệ nam đã cười và nói. Cái này cho em gái anh, cách chương.